Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người đến hầu phủ, đã cuối giờ thân, Tiêu Trình dùng cơm chiều xong, liền cùng Cù Cẩm đi tới Nguyệt Mai Uyển. Nguyệt Mai Uyển vốn là một vườn mai, vì Cù Cẩm thích hoa mai, Lưu Thị bèn cho người xây một căn nhà trên mảnh đất trống phía đông Nguyệt Mai Uyển. Lúc này, hai người ngồi trong lương đình giữa vườn mai, bởi vì chưa tới mùa hoa mai nở, trong vườn chỉ thấy những cây mai khô khốc, tạo nên cảm giác tiêu điều. Trong đình, mấy ngọn đèn được thắp sáng, sắc trời dần tối, ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng le lói ẩn hiện, ánh đèn trong đình càng thêm sáng rõ. Đã gần giữa tháng 8, gió đêm mang theo vài phần se lạnh. Cù Cẩm khoác một chiếc áo choàng trắng ngồi đối diện Tiêu Trình. Nàng bưng chén trà hoa trên bàn lên nhấp một ngụm, nói, đây là trà hoa năm ngoái ta tự làm, bên trong có thêm rất nhiều mật ong, vị ngọt thanh nhẹ, huynh uống thử xem. Tiêu Trình gật đầu, hương vị rất đặc biệt, uống vào ngọt thanh, dư vị thoang thoảng hương hoa mai. Làm cách nào vậy? Rất đơn giản. Chỉ cần rửa sạch cánh hoa mai, ngâm chung với mật ong, đợi hoa mai tan hết, lọc mật ong một lần nữa, cho vào bình là được. Cù Cẩm hứng thú nói. Tiêu Trình nhìn nàng hớn hở, liền hỏi, hoa mai còn có thể làm gì khác không? Cù Cẩm lập tức hứng thú, đương nhiên là có thể, rồi thao thao bất tuyệt. Tiêu Trình nhìn mi mắt nàng, sống mũi nàng, rồi đến đôi môi nàng, bỗng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Cù Cẩm nói xong mới nhận ra, sao bọn họ cứ xoay quanh chuyện hoa mai thế này. Hơn nữa nàng phát hiện Tiêu Trình hình như chẳng nghe nàng nói gì cả. Ánh mắt có chút ngây dại, dừng lại trên mặt nàng. Cù Cẩm nghi hoặc sờ lên mặt, có gì bẩn trên mặt ta sao? Tiêu Trình khẽ ho một tiếng, không, ta chỉ đang nghĩ, hay là cho người trồng thêm chút hoa mai. Cù Cẩm cũng khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên. Huynh thường trú trong cung sao? Ta thường trú ở phủ thái tử, bên ngoài hoàng cung. Ô, hai người im lặng một lúc. Cù Cẩm ngập ngừng hỏi, một mình huynh ở ngoài cung, không cảm thấy cô quạnh sao? Với ta mà nói, cũng như nhau thôi. Tiêu Trình im lặng một lát. Ta thà sống trong một gia đình bình thường còn hơn, nhưng người bình thường cũng có phiền não của người thường, phải không? Cù Cẩm nói, giọng Tiêu Trình có chút trầm mặc. Mẫu hậu sinh ta ra rồi qua đời, ta chưa từng được gặp mặt người. Cù Cẩm nhìn hắn, nhìn gần, chỉ thấy đôi mắt hắn thật sâu. Lúc im lặng cụp mắt xuống thế này toát ra vẻ u buồn khó tả. Cù Cẩm muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng vốn không giỏi an ủi người khác. Giọng Tiêu Trình vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, có chút thê lương. Hắn khẽ nói, hoàng tổ mẫu từ nhỏ đã xem ta là đứa trẻ mang đến điềm gờ, không muốn gần gũi ta. Cù Cẩm suy nghĩ một chút, có lẽ người già thường mê tín, như tổ mẫu của ta, lúc nào cũng lo chuyện cúng bái. Cũng có thể thái hậu chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm. Tiêu Trình cười tự giễu, ta từng nhìn thấy hoàng tổ mẫu ôm Tiêu Vĩ trên đùi, giống như tổ mẫu của mọi người, hát cho hắn nghe những bài đồng dao. Thì ra không chỉ phụ thân không thương, mà ngay cả tổ mẫu cũng ghét bỏ. Cù Cẩm bất giác có chút thương cảm cho hắn, nàng khẽ thở dài, vậy ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của huynh thì sao? Chắc bọn họ sẽ không cho rằng huynh là người mang đến điềm gở chứ? Phụ hoàng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu tuy ngoài miệng không nói, nhưng Tiêu Trình biết, bọn họ đều trách hắn. Hắn cười khổ, có lẽ hắn thật sự là người mang đến điềm gở, nên kiếp trước mới không vội vàng đến gần nàng, để nàng phải chết một cách thảm thương như vậy. Nhìn hắn im lặng, Cù Cẩm đoán được phần nào. Thật ra không nên trách huynh, khi đó huynh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, bọn họ không thể nào vì thế mà thay đổi tình cảm được. không nên trách hắn sao? Nhũ mẫu của hắn từng là thị nữ thân cận bên cạnh mẫu hậu. Trước một ngày nhũ mẫu qua đời, bà đã nói với hắn, bà nghi ngờ mẫu hậu bị người ta hạ thuốc, khiến người sinh non nửa tháng, cuối cùng khó sinh mà chết. Nhưng tất cả cũng chỉ là nghi ngờ, chứng cứ đã bị tiêu hủy. Nhũ mẫu cũng chỉ có thể nói ra bí mật này trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thân ở hoàng gia, chuyện như vậy nhiều vô kể. Đây chính là nơi ăn thịt người không nhả xương. Nàng thì khác, ca ca duy nhất trong nhà cũng là cùng mẹ sinh ra. Cả nhà đều yêu thương, chiều chuộng nàng, hắn rất hâm mộ nàng. Thật lòng không muốn nàng phải sống trong cung, nhưng nhớ tới kiếp trước, kiếp này hắn nhất định phải bảo vệ nàng, sẽ không do dự thêm nữa. Vậy muội có nghĩ như vậy không? Tiêu Trình nhìn nàng, ánh mắt trong veo, hắn quan tâm suy nghĩ của nàng sao? Cù Cầm khẽ động lòng, lắc đầu, sai lầm không phải chỉ do một người, có thể tránh được thì nên tránh, còn không thể tránh thì cũng đành chấp nhận. Cù Cầm lúc này cũng cảm thấy nhẹ lòng, mỗi người một suy nghĩ, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Tiêu Trình khẽ cười, chuyển chủ đề, muội thấy phủ thái tử nên trồng bạch mai hay hồng mai? Cù Cầm ngẩn người, nhìn những cây mai khô khốc, chìm vào dòng hồi ức. Lần đầu tiên ta đến đây là một ngày tuyết rơi, cả vườn mai trắng muốt, đỏ rực. Chỉ cần một cái liếc mắt đã yêu thích nơi này rồi. Ta hiểu. Tiêu Trình gật đầu đồng ý. Cù Cẩm hỏi, huynh cũng thích hồng mai sao? Người đẹp hơn hoa. Hắn khẽ đáp. Cù Cẩm lập tức hiểu ý hắn. Nhìn hắn, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt sâu hun hút, khiến người ta chìm đắm trong đó. Nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, giả vờ như không hiểu. Lúc hoa mai nở, muội làm bánh hoa mai cho ta nhé. Tiêu Trình bỗng nói, Cù Cầm khẽ gật đầu. Không ngờ hắn lại thích những thứ ngọt ngào như vậy. Không ngờ vị thái tử tôn quý này cũng có những nỗi niềm như thế. Chẳng phải hắn nên được nâng niu, chiều chuộng sao? Vậy mà ngay cả tình thương yêu của người thân cũng không có được. Trời đã tối hẳn, bốn phía yên tĩnh. Trong vườn chỉ còn lại tiếng nói chuyện của hai người. Im lặng hồi lâu, Cù Cầm lên tiếng. A Trình, huynh có muốn về phủ không? Muội muốn đuổi ta về sao? Cù Cầm liếc nhìn hắn, rõ ràng là đang trêu chọc. Nàng bèn nói, vậy để ta bảo Trúc Thanh mang thêm trà hoa tới. Tiêu Trình lắc đầu, thôi, ta phải về thật rồi. Muội tiễn ta. Cù Cầm, dạ, một tiếng. Hai người bước ra khỏi lương đình, đi dọc theo con đường lát đá quanh co trong vườn mai. Hai bên đường là hai hàng đèn đá. Vừa đi, Tiêu Trình bỗng nắm lấy tay nàng, bàn tay mềm mại lạnh lẽo. Hắn hỏi, muội lạnh sao? Cù Cầm khẽ, một tiếng, nghe nói lúc mẫu thân mang thai ta, người thường xuyên bị lạnh, phải uống rất nhiều thuốc, nên ta cũng sợ lạnh. Bình thường lúc này phải khoác thêm áo choàng, nếu không sẽ ho. Nói đến đây, Cù Cầm bỗng nhớ tới kiếp trước, cũng bởi vì nàng bị lạnh nên mãi không có con. Sau này có con rồi, còn bị, nghĩ đến đó, nàng nắm chặt tay, bất giác dùng mình một cái, cảm nhận được nàng run rẩy. Tiêu Trình vội vàng ôm nàng vào lòng, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị bao bọc trong lòng hắn. Hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn khẽ hỏi, còn lạnh nữa không? Cù Cầm ngơ ngác để hắn ôm, chỉ cảm thấy lồng ưng ực ấm áp của hắn như có thể sưởi ấm trái tim băng giá của nàng. Nàng khẽ nhắm mắt, dường như không còn thấy khung cảnh tuyết rơi năm đó nữa, dường như nó đã cách nàng rất xa rồi. Lát sau, Tiêu Trình mới buông nàng ra, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. Cù Cầm cũng nhìn hắn, thấy hắn dần dần đến gần. Sau đó nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào trán. Cù Cầm khẽ run, định lên tiếng thì cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt trên trán. Nàng lập tức cứng đờ người, không thể động đậy. Tiêu Trình mím môi, nhìn gương mặt đỏ bừng của Cù Cẩm, khàn giọng nói, vẫn là ta đưa muội về vậy. Lúc Cù Cẩm trở về phòng, cả người vẫn chưa hoàn hồn, nhìn vào gương đồng, gương mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt long lanh, trái tim như ngừng đập. Trúc Thanh bưng một bát chè tổ yến hạt sen vào, thấy Cù Cẩm đứng ngây người, hai má ửng đỏ, vội vàng chạy đến, sờ lên trán nàng, tiểu thư, người ở trong đình lâu quá nên bị cảm lạnh sao? Cù Cẩm sờ lên mặt, ánh mắt lấp lánh, chắc không phải, hôm nay thời tiết không lạnh lắm, ta lại mặc áo choàng nên có chút nóng, chắc vì vậy nên mặt mới đỏ. Trúc Thanh ồ một tiếng, vậy tiểu thư mau cởi áo choàng ra đi, nếu không đổ mồ hôi sẽ dễ bị cảm lạnh. Nói xong liền cởi áo choàng ra cho Cù Cẩm. Cù Cẩm ngồi trên ghế mây, cầm bát chè tổ yến hạt sen, múc từng muỗng nhỏ, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc nãy, không thể nào xua đi được. Nàng cảm thấy kiếp này rất nhiều chuyện đã khác so với kiếp trước. Nàng cứ như vậy mà bị động bước tiếp, có lẽ như vậy cũng tốt, xem ra hắn đã có tình cảm với nàng rồi. Kiếp trước hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế, cũng sẽ không vì quyền lực mà đến với nàng. Nghĩ vậy, Cù Cẩm bỗng thấy nhẹ lòng. Bát chè tổ yến hạt sen cũng theo đó mà trở nên thơm ngon hơn. Lúc này Cù Cẩm mới nhận ra mình đã ăn hết cả bát từ lúc nào. Trúc Thanh thấy vậy thì vui mừng, trêu chọc, tiểu thư, hôm nay người ăn ngon miệng như vậy, có phải vì thái tử không? Cùa đợi Cù Cẩm lên tiếng, Trúc Thanh đã tự nói tiếp, cũng phải, thái tử vừa đẹp trai, hôm nay trong cung lại ra mặt bảo vệ người như vậy. Biết đi đâu tìm được lang quân tốt như vậy chứ, nếu có, ta cũng muốn gà. Cù Cẩm phì cười, liếc nàng, rảnh rỗi thì ra vườn vun đất cho cây mai đi. Cách chương.